Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179. Cận chiến, rằng co chiến, nhân loại tiêu hao chính là nguyên hạch bên trong năng lượng, tăng thi tiêu hao chính là thi mệnh. Vô số bia đỡ đạn tăng thi ở nhân loại cải tạo súng ống công kích dưới hóa thành thi thể, cũng lại bò không đứng lên. 5 tiếng công phòng, chiến sĩ loài người đều cảm giác được một loại mệt mỏi. Dù cho là tiến hóa giả, đối diện cao như vậy cường độ chiến đấu, mỗi một người đều cảm giác thấy hơi uể oải. Vào lúc này, Đường Mục không thể không để một ít tiến hóa giả thay phiên, miễn cho đến thời điểm năng lượng tiêu hao hết, vô lực cùng bầy zombie tiến hành trận giáp lá cà. Tuy rằng đông đảo tiến hóa giả rất là mệt mỏi, hầu như không 2 giờ thay phiên một lần, nhưng thành quả chiến đấu cũng là khả quan. Vô số tăng thi ngã vào dưới tường thành, ở tường thành 50 mét ở ngoài, hình thành núi thây bình thường tồn tại. Liền Đường Mục chờ phòng trừng điều tra, này 5 tiếng không gián đoạn công kích, bầy zombie bị bọn họ tiêu diệt số lượng đạt đến 5 triệu trở lên. Tuyệt đối là một lớn vô cùng con số. Mặc dù coi như phía dưới tường thành tang thi vẫn như cũ rất nhiều, vẫn như cũ tiền phó hậu kế, thật giống cuồn cuộn không dứt. Nhưng Đường Mục chờ người biết, tang thi số lượng ít nhất bị bọn họ diệt vong 1/3 trở lên. Này vẫn là bầy zombie không ngừng phái ra trí tuệ tang thi đi chiêu mộ phụ cận tang thi duyên cớ. Nhưng coi như vậy, bầy zombie số lượng tăng cường đã không đuổi kịp giảm thiểu tốc độ. Một người trong đó nguyên nhân, coi như phụ cận trong vùng khu vực rộng 3.000 dặm, tang thi đều bị chiêu mộ xong, làm cho bầy zombie chiêu mộ không tới tang thi. Một nguyên nhân khác, coi như Đường Mục bên này bất kể năng lượng tiêu hao đánh đổi, tăng mạnh công kích, làm cho tang thi tử vong tốc độ tăng nhiều. Lão đại, chúng ta nguyên hạch nhanh thấy đáy. 8 giờ sau đó, Lê Bản tìm tới Đường Mục, quay về Đường Mục nói rằng, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, không có nguyên hạch, bọn họ liền chỉ có thể cùng tang thi tiến hành vũ khí lạnh giao tiếp chiến đấu. Như vậy sẽ sản sinh thương vong. Đừng xem vào lúc này, tang thi đã bị bọn họ tiêu diệt hơn một nửa, nhưng còn lại tang thi số lượng vẫn như cũ khả quan. Hơn nữa còn lại tang thi cao cấp càng ngày càng nhiều, đối với bọn hắn là rất bất lợi. Hơn nữa vũ khí lạnh giao tiếp chiến đấu, tuyệt đối sẽ có tiến hóa giả chết trận. Đây mới là Lê Bàn lo lắng. Một khi có tiến hóa giả tử vong, Lê Bàn lo lắng tiến hóa giả môn tan vỡ. Tuy rằng mặt thế đến, người may mắn còn sống sót môn đã quen tử vong, nhưng cũng không có nghĩa là người may mắn còn sống sót môn không sợ hãi cái chết. Đường Mục thủ hạ tiến hóa giả còn nói được, đều là trải qua thiết cùng huyết rèn luyện, không đến nỗi tan vỡ. Nhưng này chút trước đến giúp đỡ tiến hóa giả môn liền không nhất định. Tử vong là không thể tránh khỏi. Ngươi để Diệp Vũ mang theo ngăn chặn đội lưu lại một ít nguyên hạch, tạm thời không cần. Đến thời điểm để Diệp Vũ mang theo ngăn chặn đội trở thành đốc chiến đội, một khi có tiến hóa giả không tuân mệnh lệnh chạy trốn, liền trực tiếp giết chết đến. Vào lúc này, Đường Mục cũng nhìn ra chính bọn hắn nhược điểm vị trí. Vậy thì là những kia trước đến giúp đỡ tiến hóa giả. Vào lúc này, Đường Mục đương nhiên sẽ không từ bi. Vì vậy cần phải uy hiếp là tất yếu. Chỉ có cưỡng chế trạng thái, những này tiến hóa giả mới sẽ bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn, mới sẽ không tan vỡ. Dù sao lùi về sau hoặc là chạy trốn tuyệt đối hẳn phải chết. Nhưng cùng tăng thi chiến đấu, nhưng là có thể sống sót. hai loại lựa chọn, chỉ cần không phải kẻ ngu si, tự nhiên phải biết lựa chọn thế nào. Cứ như vậy, chúng ta sẽ đắc tội cái khác người may mắn còn sống sót. Lê Bàn đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Không cần lo lắng, một khi lãnh địa bảo vệ, những kia may mắn còn sống sót tiến hóa giả muốn ở lãnh địa của chúng ta sinh hoạt, sẽ không có lời oán hận. Một khi lãnh địa không thủ được, đều chết rồi, tự nhiên cũng sẽ không có lời oán hận. Hơn nữa những này tiến hóa giả mặc dù là chúng ta tụ tập lên, có thể làm chúng ta sau đó thực lực dự bị, nhưng dù sao vẫn không có thành, vì chúng ta người mình chết đi, chúng ta cũng không cần đau lòng. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, đối với không liên hệ tiến hóa giả sự sống còn, Đường Mục không hề để tâm. Ni nếu như có thể hy sinh những này chưa quen thuộc tiến hóa giả bảo vệ lãnh địa, Đường Mục sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh những này tiến hóa giả. Này có thể nói là một loại ích kỷ, nhưng Đường Mục biết mình làm không được thánh nhân, ích kỷ là khó tránh khỏi. Ở chết đạo hữu cùng chết bần đạo trong lúc đó, Đường Mục tuyệt đối lựa chọn chết đạo hữu. Đương nhiên, nếu như có thể tự vệ, đồng thời chính mình sống rất tốt tình huống, Đường Mục không ngại triển phát hiện mình vĩ đại cùng từ bi. Này cũng không phải rất mâu thuẫn, lại như một người giàu có, bởi vì đầy đủ giàu có, không ngại bố thí một ít tiền tài bày ra từ bi. Bởi vì bố thí những kia tiền tài đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Mà một người nghèo, đem chính mình cứu mạng tiền tài bố thí cho người khác, tuyệt đối là phi thường hy hữu. Đường Mục không phải loại kia quên mình vì người người. Chiến đấu còn đang tiến hành. Giờ thứ 9, rốt cục Đường Mục lãnh địa bên trong nguyên hạch tiêu hao gần đủ rồi. Đối với này, Đường Mục để hết thảy người may mắn còn sống sót bắt đầu chuẩn bị tiến hành ngắn binh tiếp chiến. Cho tới Đường Mục trong tay còn sót lại một ít nguyên hạch, hắn đều giao cho Diệp Vũ ngăn chặn đội. Một cái để ngăn chặn đội làm giám quân, một cái để ngăn chặn đội duy trì sức chiến đấu, lấy ứng đối đột phát biến cố. Theo năng lượng không đủ, năng lượng công kích thiếu thốn, tiến hóa giả chỉ có thể lấy dị năng công kích, nhưng sự công kích này dù sao không thể liên tục công kích, vì lẽ đó rất nhanh, bầy zombie rốt cục bắt đầu đẩy mạnh, lướt qua khoảng cách tường thành 50 mét khoảng cách. Làm giờ thứ 10 kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 giờ, lãnh địa liền muốn thăng cấp thành công thời điểm. Bầy zombie đang tiêu hao 8 phần 10, gần 12 triệu tang thi sau khi rốt cục đẩy mạnh đến tường thành nơi cùng nhân loại ngắn binh giao chiến. Vào lúc này, nhân loại lợi dụng tường thành yểm hộ, 3, 5 một đội cùng càng lên thành tường tinh anh tang thi môn tiến hành cận chiến. Cũng còn tốt, còn lại tang thi bên trong, có thể càng lên thành tường tang thi dù sao không chiếm cứ đa số, bằng không liền còn lại mấy triệu tang thi. Nếu như công kích được trên tường thành, nhân loại cũng là không ngăn được. Dù sao nhân loại số lượng cùng tang thi số lượng chênh lệch quá to lớn. Đường Mục tổng cộng tụ tập hơn 2 triệu người may mắn còn sống sót, mà có thể chiến tiến hóa giả chỉ có một nửa. Này một nửa tiến hóa giả bên trong, cái khác ba mặt tường thành mỗi một mặt tường thành vì bảo hiểm, Đường Mục cũng gọi người bố trí 20 vạn tiến hóa giả. Vì vậy bên này có thể chiến đấu tiến hóa giả cũng chỉ có gần 40 vạn. Xem ra rất nhiều, nhưng cùng tăng thi so với tuyệt đối ở thế yếu. Bởi vì này 40 vạn tiến hóa giả bên trong, có thể đạt đến một cấp trở lên không đủ 10 vạn. Cùng 7 zombie so với, quả thực không cùng đẳng cấp. Nếu là không có tường thành yểm hộ, nhân loại không hẳn có thể thủ được. Theo năng lượng công kích kết thúc, tang thi công lên thành tường. Lê Bàn đem một con tang thi đá bay ra ngoài. Mượn cơ hội này cấp tốc hét lớn nói rằng, vì lẽ đó thực lực không đủ một cấp tiến hóa giả. Năm người từng tổ đội chiến đấu. Một cấp tiến hóa giả ba người một tổ. Hình thành tiểu chiến đấu đơn vị tiến hành chiến đấu. Chuẩn bị vật lộn. Đem những này tang thi đưa xuống tường thành theo Lê Bàn hét lớn. Vô số tiến hóa giả bắt đầu tìm kiếm người quen thuộc tiến hành tổ đội. Đem công tới tang thi từng cái giết chết. Rất nhanh, trên thành tường, cũng lưu lại vô số tang thi thi thể. Hết chương.